Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, ngoài ý muốn phụ thân. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, chắp tay một cái nói, ta là nhân gian phán quan, chức trách chính là hàng yêu trừ ma, tránh cho nhân gian chịu bọn ngươi quỷ yêu đổ hại, mặc kệ làm cho dùng biện pháp gì, chỉ cần có thể thành công. Ta sẽ làm tất cả. Phùng Tâm Vũ rên một tiếng. Các ngươi cả ngày trách cứ chúng ta là mưu mẹo nham hiểm. Ngươi Mao Sơn Chính Tông, không dùng cái này hạ tam lạm biện pháp sao? Theo chúng ta có cái gì khác nhau chứ? Diệp Thiếu Dương cười cười. Đương nhiên không giống với. Ngươi là sát nhân, ta là sát quỷ, ra vẻ đạo mạo. Phùng Tâm Vũ thở dài, lại sâu kín bổ sung một câu, cùng đạo như gió, đều là phiến tử, đều vâng. Lời còn chưa dứt, người của nàng trực tiếp bay vào tám môn sinh chết đạo, vào là tử môn. Trong trận pháp lập tức mọc lên ngọn lửa hừng hực, đem Phùng Tâm Vũ vây vào giữa, lại bị trên người nàng hắc sắc quỷ khí sinh sinh bước đến ba thước ở ngoài. Nàng không coi ai ra gì, theo sinh tử đạo bay tới. Tu vi của nàng mạnh, khiến cho Diệp Thiếu Dương líu lưỡi. Bên kia, ba đạo cát môn bên trong, cũng trong nháy mắt bay tới mấy con nghiêm ngặt quỷ tà linh. Cùng Nhuế Lãnh Ngọc cùng Tần Phong đám người tử chiến đứng lên, khiến cho bọn họ không phân thân ra được đi đối phó Phùng Tâm Vũ. Bất quá Diệp Thiếu Dương cũng không lo lắng. Một lần nữa ngồi trở lại đến Phùng Tâm Mưa thi thể trước. Lần thứ hai thi triển khởi Mao Sơn truy hồn lệnh trước khi Phùng Tâm Vũ đang ở âm ồ. Ở nhờ cường đại âm khí, có thể đối kháng tiên pháp. Hiện nay nàng đã đi vào tám môn sinh chết đạo. Không chỉ không có âm khí có thể mượn, ngược lại muốn chia sẻ tu vi, đi ứng phó tử môn tập kích. Diệp Thiếu Dương có 100% tự tin. Đem nàng câu qua đây, nhắm lại con mắt, bắt đầu làm phép. Quả nhiên, Phùng Tâm Mưa hồn phách dường như bị một cây vô hình dây thừng vây khốn, không bị khống chế bay về phía trước, chớp mắt trước bay ra tử môn, cách thi thể chỉ còn lại không tới 3 mét. Đúng lúc này, nàng đảo qua mắt thấy đến đứng ở một bên sợ hãi ngẩn người Tạ Vũ Tinh. Thân hình đột nhiên lắc một cái, tiến vào trong cơ thể nàng, chỉ thấy Tạ Vũ Tinh chợt run run, ánh mắt trở nên tan rã đứng lên, một cái nụ cười quỷ dị ở khóe miệng chậm rãi tràn ra. Không được, Diệp Thiếu Dương quát to một tiếng, bỗng nhiên đứng lên, cử thất tinh long tuyền kiếm, muốn vỗ tới. Tạ Vũ Tinh lại ngẩng đầu mà đợi, hé miệng, nhổ ra cũng Phùng Tâm Vũ thanh âm. Đến đây đi, đem ta cùng cô nương này cùng nhau đánh chết. Có nàng chôn cùng, ta sẽ không đánh trả. Đột nhiên này phát sinh một màn, sợ ngây người mọi người. Trong lúc nhất thời, không có ai biết nên làm cái gì bây giờ. Ngay cả luôn luôn bình tĩnh Tần Phong cũng mất đi chủ ý. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn Tạ Vũ Tinh, lẩm bẩm nói, không thể. Ngươi tại sao có thể thượng thân thể của hắn? Ngươi không thể nào làm được. Quỷ hồn trên thân là chuyện rất bình thường, nhưng mình ở câu hồn thời điểm, Phùng Tâm Vũ ba hồn bảy vía đều bị tiên pháp vây khốn, tuyệt đối không thể có biện pháp thượng người khác thân. Trừ phi, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên cả kinh, nghĩ đến một loại khả năng. Tạ Vũ Tinh giới tính thuần âm, ngũ hành thuộc thủy, Phùng Tâm Vũ là kim mệnh, kim sinh thủy, Phùng Tâm Vũ thượng thân thể của hắn, không cần trả ra cái gì tu vi, sở dĩ làm được. Quả nhiên, Tạ Vũ Tinh ngửa mặt cười to, nói ra chân tướng, Diệp Thiếu Dương, thua thiệt ngươi chính là nàng bằng hữu, ngay cả nàng ngũ hành thuộc thủy cũng không biết. Ha ha, Diệp Thiếu Dương một lòng chìm đến đáy cốc. Hoàn toàn chính xác, là sai lầm của mình. Quên cái này một, bây giờ nghĩ lại, Tạ Vũ Tinh rõ ràng chính là sao quá thịnh, mới lấy, Vũ Tình, tên này đến nhương tu bổ. Bất quá, hiện tại cũng không phải là tự trách thời điểm. Diệp Thiếu Dương lạnh lùng nhìn Tạ Vũ Tinh, đừng tưởng rằng như vậy ta tự vô pháp câu ngươi đi ra. Cắn răng một cái, từ hông mang rút ra Diệt Linh Đinh, tay phải cầm, mở ra tay phải, ở lòng bàn tay dùng sức cắt, cắt rất thâm, chạm được đầu khớp xương. Diệp Thiếu Dương một không cảm giác đau nhức, nhất đạo cắt xong, lại là nhất đạo, cuối cùng cắt ra một cái triện thể, linh, chữ. Máu chảy như suối, hoàn toàn không để ý, Mao Sơn Diệt Linh Quyết. Lão Quách âm thầm hấp khí, một chiêu này hắn ở sư môn thời điểm, chỉ nghe qua là Mao Sơn mấy đại bí thuật một trong, chỉ có thiên sư mới có thể thi triển, lấy cũng đủ lượng thiên sư huyết, đem tất cả va chạm vào quỷ hồn tà linh hấp vào trong tay. Không tránh thoát, đối mặt quỷ khấu dưới đẳng cấp quỷ hồn, bách phát bách trúng, bất quá, một chiêu này sử xuất, chân khí tiết ra ngoài, sẽ tổn thất hơn 1.000 năm âm đức, một dạng coi như là thiên sư, không đến nguy nan trước mắt cũng sẽ không dùng. Diệp Thiếu Dương tay trái bóp cái pháp quyết, ở cổ tay trái huyệt vị truy cập, tạm thời cầm máu, hướng Tạ Vũ Vinh đi tới. Tạ Vũ Tinh, trong mắt, cũng là lưu lộ ra vẻ kinh dị, oán hận mà nói, hảo ngươi một cái Diệp Thiếu Dương, ta để cho nàng hài cốt không còn. Hết quay người lại, cư nhiên vọt vào tám môn sinh chết đạo trong tử môn. Một màn này kinh ngạc đến ngây người mọi người. Diệp Thiếu Dương cũng là cả kinh, lập tức hít hơi, cắn răng nói, mọi người không cho phép vào đi. Cất bước muốn hướng tử môn trong sông, cánh tay đột nhiên bị người kéo, nhìn lại là Nhuế Lãnh Ngọc. Ta phải nhắc nhở ngươi, coi như tiến nhập tử môn, ngươi cũng có thể cứu không để cho, có thể chính là theo nàng cùng chết. Ngươi nghĩ rõ ràng, có đáng giá hay không? Nhuế Lãnh Ngọc giọng nói bình thản, trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ lo âu. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, ta bất kể cái gì có đáng giá hay không, nếu như không vào đi, nàng chắc chắn phải chết. Đi vào, còn có một tia hy vọng. Nhuế Lãnh Ngọc dừng ở hắn con mắt, thở dài, buông tay ra. Diệp Thiếu Dương nghĩa vô phản cố xông vào tử môn, một cổ địa ngục liệt hỏa từ dưới chân bay lên, y phục trong nháy mắt bốc cháy lên, mãnh liệt hỏa thiêu đau. Còn hơn tất cả, Diệp Thiếu Dương đau đến cả người bốc hãn, nhưng lập tức ngay cả mồ hôi cũng bị bốc hơi lên. Diệp Thiếu Dương mặc niệm một lần băng sạch bí quyết, miễn cưỡng ngăn trở một bộ phận nhiệt lượng, nhưng con này có thể làm cho mình thân thể không bị thiêu hủy. Đau đớn vẫn chưa giảm bớt mảy may. Diệp Thiếu Dương đau đến toàn thân mỗi một tế bào đều run rẩy. Ngay lập tức sẽ muốn không nhịn được, ngẩng đầu, chứng kiến Tạ Vũ Tinh ở chạy vọt về phía trước chạy. Trong mắt bốc cháy lên một cổ so với địa ngục liệt hỏa còn muốn xí nóng hỏa diễm. Đó là một loại tín niệm chi hỏa. Ta nhất định muốn cứu ngươi đi ra ngoài. Diệp Thiếu Dương rút ra Thất Tinh Long Tuyền kiếm, chống trên mặt đất. Cắn chặt răng, một bước lay động đi về phía trước, bởi vì có Phùng Tâm Mưa hồn phách bảo hộ, Tạ Vũ Tinh nhục thân cũng sẽ không bị thiêu hủy. Cũng may nàng cũng là vừa lên người, một thân tu vi không còn cách nào hoàn toàn thi triển. Còn muốn phân lực ứng phó địa ngục liệt hỏa, thực lực giảm bớt nhiều, không có công phu đối phó Diệp Thiếu Dương, vẫn chạy đến tử môn phần cuối. Quay đầu, chứng kiến đi ở một đám lửa hừng hực trong Diệp Thiếu Dương. Trong mắt cũng là lộ ra vẻ kinh dị, nàng thực sự không nghĩ tới, một người nghị lực có thể cường đại tới mức này. Tốt, vậy thì nhìn một chút, người nào có thể kiên trì đến cuối cùng đi. Phùng Tâm Vũ lạnh lùng nói, mục đích của nàng rất rõ ràng, lợi dụng tử môn địa ngục chi hỏa, đem Diệp Thiếu Dương tha chết. Thiếu cái này kình địch, bản thân lại đi ra, nghênh chiến những địch nhân khác. chạy trốn tỷ lệ sẽ lớn rất nhiều. Đau đớn lệnh Diệp Thiếu Dương ánh mắt không rõ, hoàn toàn là dựa vào ý niệm chống đỡ. Từng bước đi tới một nửa thời điểm, đột nhiên một chuỗi leng keng tiếng vang lên. Đạt Ma Thiền Trượng thoáng qua động một cái, bát môn biến hóa, tử môn biến thương môn, địa ngục liệt hỏa trong nháy mắt tiêu thất, cũng một trận cực hàn chi gió thổi tới, nhiệt độ chợt hạ, không khí lạnh tựa hồ ngưng đọng, quỷ vực hàn băng, mới vừa còn lửa cháy bừng bừng đốt cháy, hiện tại lại là cực độ sâu hàn, loại này băng hỏa lưỡng trọng thiên trong nháy mắt biến hóa. Khiến Diệp Thiếu Dương thống khổ đến vô cùng, cả người cứng ngắc, cóng đến cả người kinh mạch đều rút ra cùng một chỗ. Hai chân cứng ngắc, lập tức trở thành băng nhân, nhanh lên lại niệm một lần ấm áp tâm quyết, cam đoan huyết mạch không bị đóng băng. Thế nhưng đóng băng nổi khổ, không chút nào giảm thiểu. Diệp Thiếu Dương ánh mắt kiên nghị, tập trung tả vũ tinh. Giống như một các đốt ngón tay cứng ngắc tuổi xế chiều lão nhân. Chậm chạp chật vật đi về phía trước. Một màn này, bị ngoài trận các bạn thân mến thấy rõ. Nhất là Nhuế Lãnh Ngọc. Thân là Pháp Sư, nàng biết Diệp Thiếu Dương đang chịu đựng như thế nào thống khổ. Trong lòng hiện lên một cái không dám tin tưởng ý niệm trong đầu. Trên đời, thật có như thế kiên cường người. Hôm nay còn nữa. Tạ ơn chống đỡ. 86. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.